Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công chúa gia đình nghiên cứu bài tập. Bên bàn học, Bối Bối và Đới Ngọc Bầy ngồi trong góc, cặn kẽ giảng bài. Bối Bối cũng hết sức chuyên tâm vào bài tập. Như vậy hiểu không? Bối Bối ngạo đầu suy nghĩ một chút, cũng đã hiểu. Đới Ngọc Bầy cười cười. Được rồi, vậy em làm thử mấy đề thi này xem, nếu như không có vấn đề gì là được rồi. Nói xong để mở ra sách tham khảo, chỉ trong đó để ứng dụng. Nửa tiếng sau, Đới Ngọc Bầy nhìn Bối Bối tính toán trong chốc lát, rồi sau đó ngẩng đầu lên hài lòng nói, ok, hôm nay có thể tan lớp. Bối Bối thở ra một hơi thật to, Lâm Nhi lập tức nhảy dựng lên kêu, đi, lên KTV đi. Bối Bối há mồm đang muốn phản đối, chủ gia đình cũng bỏ qua quyển sách phụ họa, được được, hát KTV đi. Vì vậy, Bối Bối ngay cả một chữ cũng không nói được, nên bị vây quanh đi tới quán Lâm Sơn Bắc. Không cần hỏi, đương nhiên là Đới Ngọc Bầy móc tiền túi mời khách, cho nên ông Lâm, chu gia đình không khách khí chút nào, chọn một đống thức uống, đồ ăn vặt mà Đới Ngọc Bầy vẫn thủy chung cười híp mắt. Vừa học bổ túc vừa mời khách, Bối Bối cho dù không tình nguyện, cũng không dám nổi giận. Huống chi Đới Ngọc Bầy cũng là một người bạn tương đối cởi mở khôi hài, Bối Bối thật không có cách nào đối với anh ta, sinh ra bất kỳ cảm giác chán ghét. Bà gặp thiếu niên nam nữ đang ở trong phòng, hết sức vui mừng hát, ăn uống nói đùa. Theo thời gian, Bối Bối đối với Đới Ngọc Bầy hài hước hiền hòa càng tăng thêm cảm tình. Căn cứ và lương tâm mà nói, nếu là không có Văn Hạo đã chiếm đóng trái tim của cô trước, Bối Bối nói không chừng sẽ xem xét tiếp nhận sự theo đuổi của Đới Ngọc Bầy. Mình đói rồi. Qua mấy tiếng đồng hồ, ông Lâm lại hét to, Đới Ngọc Bầy vội lên tiếng trước. Đi, đến nhà ăn mẹ tôi mở ăn cơm. Sau khi ăn cơm tới xong, Bối Bối lại bị kéo vào đít có phòng nhảy. Lần này cô không có từ chối khiêu vũ cùng Đới Ngọc Bầy. Sau khi nhảy liên tục mấy động tác hâm nóng, 6 người đồng thời ngồi tại chỗ thở. Trời ơi, giảm cân mới cần liều mạng như vậy. Bối Bối thầm nói. Em không phải thích nhảy sao? Đới Ngọc Bầy hỏi. Cậu ấy thích đấy. Ông Lâm trả lời nói. Nhưng cậu ấy thích loại khiêu vũ chính thức. Khiêu vũ? Đới Ngọc Bầy không tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Tại sao lại thích giao khiêu vũ chứ? Tôi tưởng chỉ có người lớn tuổi mới thích khiêu vũ thôi. Lớn tuổi? Chủ gia đình cười nhạo một tiếng. Nói cho anh biết, Bối Bối từ lúc 10 tuổi xem qua một cuộc thi khiêu vũ, sau khi biểu diễn liền đam mê khiêu vũ, cậu ấy nói còn muốn tìm một nhà khiêu vũ xã hội học đấy. Em, Đới Ngọc Bầy hoài nghi liếc nhìn Bối Bối, đã nhảy sao? Một ngón tay cái thẳng đứng lập tức giơ lên, Bối Bối nâng cằm nở nụ cười, hạng nhất đó. Chẳng những Đới Ngọc Bầy kinh ngạc, ngay cả ông Lâm cũng kinh ngạc kêu lên. Thật sao, mình biết rõ cậu thích xem người ta khiêu vũ, cũng không biết người cũng có thể nhảy đó. Chủ điệu đó bỏ ra, nhảy hiện đại, múa Latin, nhảy xã giao, tùy cậu nói mình đều có thể nhảy. Chỉ là, Bối Bối ngượng ngùng gãi gãi đầu, phải có người dẫn dắt mới được. Ai dạy cậu? Chu gia đình tò mò hỏi. Nhiều hơn chứ ai? Wow, người này thật lợi hại. Bối Bối đắc ý gật đầu một cái. Năm anh ấy đến du học ở Harvard, mình đã từng nói với anh ấy rằng mình rất thích khiêu vũ, không ngờ anh ấy vẫn ghi ở trong lòng. Đến nước Mỹ liền tận dụng thời gian sau khi học xong ra sức tìm người dạy anh, đến khi anh ấy trở về liền trở thành bậc thầy dạy nhảy khiêu vũ. Đới Ngọc Bầy lập tức cảm thấy có chút vị gì. Nhiều hơn là ai? Hắn chua chát hỏi. Ông Lâm nghiêng mắt nhìn Bối Bối một cái. Người đàn ông hòa mỹ của Bối Bối, thông minh ưu nhã, tuấn tú anh lãnh, vừa dịu dàng lại có kiên nhẫn, hơn nữa còn là thầy giáo vạn năng đấy. Vị chua nồng nặc bỗng dưng từ trong lòng tuôn ra, thật lợi hại như vậy. Ông Lâm nhún nhún vai. Tôi cũng không biết. Tôi chưa từng thấy qua, đều là mình Bối Bối nói. Đảo mắt cô còn nói, Bối Bối thầm mến người ta nhiều năm rồi, đáng tiếc chính là không dám nói với người ta. Chỉ là, tôi xem phần nửa cũng là cái loại trẻ con yêu. Chỉ cần có chân mệnh thiên tử đích thực đến báo danh, rất nhanh cậu ấy sẽ phát hiện, yêu nhiều hơn chỉ là một cuộc sùng bái nhằm chán mà thôi. Một quyền nặng nề lập tức đấm vào đầu vai ông Lâm, Bối Bối mở miệng liền mắng, gian tặc, người bán đứng ta. Ông Lâm kêu đau, chu gia đình bật cười. Đáng đời, ai bảo cậu nói lung tung, Bối Bối yêu nhiều hơn là bí mật mà cũng. Một quyền khác ra lực giống như đánh vào trên đùi chu gia đình gào lên đau đớn liều mạng xoa bắp đùi. Cậu định giết người à, dùng sức như vậy. Thì ra nhiều hơn chính là ông xã trong lòng Bối Bối, Đới Ngọc Quần nghĩ, không biết có thật hoàn mỹ như thế không, nếu như thật thì không dễ ứng phó đâu. Để rời đi tức giận của Bối Bối, Đới Ngọc Bầy vội hỏi, tại sao em thích khiêu vũ? Quả nhiên không sai, Bối Bối lập tức chuyển sự chú ý, hai mắt vừa sáng vừa như đắm chìm trong say mê, giống như đang suy nghĩ. Tôi thật sự thích cái động tác tiến lùi của người con gái, nhất là điệu quan của áo. Nó có phong cách rất tào nhã nếu kết hợp sức được cùng tango xinh đẹp, quả thật làm người ta khen ngợi không dứt. Cô thả nhẹ, còn có điệu hoàn toàn nhẹ nhàng hoạt bát, chẳng qua cá nhân tôi thích nhất chính là. Sau khi dí xỏm nhà lỗ mũi, Bối Bối hạ thấp, giọng điệu lambada gợi cảm. Lambada, ông Lâm bật cười. Bây giờ có người nhảy cái loại đó sao? Bối Bối khinh miệt hừ hừ, cậu biết tại sao có rất ít người nhảy lambada không? Tại sao? Vừa đúng lúc, một khúc nhạc vũ nhẹ nhàng bắt đầu, bồi bối thoáng nghe tiết tấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.